Chương 1476, Đỉnh Phong. Đối mặt phô thiên cái địa màu vỏ quýt vân tuyến, thuyền la khẽ cười một tiếng, nó đồng tử biến thành kim hoàng sắt trạch, long thần huyết bắt đầu cháy rừng rực, giữa răng môi phun ra một cái cổ quái âm tiết. Màu vàng gợn sóng cấp tốc theo nó thân thể lan tràn mà ra. Màu vỏ quýt vân tuyến đều dừng ở không trung. Vân Yên chủ phát ra trầm thấp rít gào tiếng kêu, màu vỏ quýt vân tuyến chậm rãi khẽ động, màu vàng gợn sóng bị chia cắt thành mấy ngàn phần. Hồn hải bên trong Chu Phàm mặt lộ kinh ngạc, cái kia kim sắc gợn sóng thế nhưng là long thần ngữ thời gian ngừng lại phát tác, lại có thể bị Vân Yên chủ chặt đứt. Thuyền sắc mặt bình tĩnh, nó trong miệng y liền nguyên phun ra từng cái cổ quái âm tiết, mỗi một cái cổ quái âm tiết đều có thể tại không trung tạo thành một mai huyền ảo phù văn màu vàng. Cho đến không trung có 10 cái phù văn màu vàng, thuyền mới lại không tiếp tục, nó hai tay kết xuất một cái phát ấn. Màu vàng gợn sóng triệt để băng tán. Lít nha lít nhít màu vỏ quýt vân tuyến lần nữa hướng về thuyền đâm tới. 10 cái phù văn màu vàng tản mát ra hóng ánh ánh sáng, bọn chúng ngưng tụ thành một đầu thất thải dòng sông, vắt ngang tại thuyền phía trước. Đâm tới màu vỏ quýt vân tuyến đâm đi qua, lại cấp tốc khô héo, thoái hóa thành cho sắc. Thuyền hơi điểm nhẹ thất thải dòng sông. Nó theo thời gian dòng sông bên trong cướp lấy khó có thể tưởng tượng lực lượng, đây chỉ có Chu Phàm có thể cảm nhận được. Hắn hồn hải xuất hiện từng đạo vết rách, nhưng một viên màu xám hạt châu xuất hiện tại hắn hồn hải bên trong, chui ra từng sợi tơ lụa xám, tu bổ vết rách. Không chỉ là hồn hải, cường hoành nhục thân cũng là tại sụp đổ gây dựng lại quá trình. Nhưng có viên này cổ quái xám hạt châu tại, loại này nhục thân hồn hải sụp đổ gây dựng lại cũng không thống khổ. Chu Phàm minh bạch. Đây là cái kia luồng từ tương lai mang tới lực lượng quá cường đại mà dẫn đến, đây chính là hắn đứng tại đỉnh phong về sau lực lượng sao thất thải dòng sông đã băng tán. Thuyền đồng tử đã khôi phục nguyên lai màu sắc, nó nhìn cùng lúc trước không có bất kỳ cái gì biến hóa. Vân Yên chủ màu vỏ quýt vân tuyến càng ngày càng tập trung, hướng về thuyền cuốn tới. Bầu trời trở tối, tia chớp cuồng phong không ngừng quét ngang phiến khu vực này. Nếu không phải phiến khu vực này người đã sớm bị Vân Yên chủ ăn hết, cũng sẽ chết tại những này tia chớp trong cuồng phong. Hiển nhiên Vân Yên chủ QNZ ngửi được nguy hiểm. Thuyền đứng thẳng bất động, vô luận là vân tuyến, tia chớp cuồng phong đều không thể tiến vào nó trong vòng ba trượng, nó rút lên đức tự đao, tùy ý một đao chém ra ngoài. Nó trước mặt vân tuyến, tia chớp, cuồng phong lập tức bị cắt thành hai nửa. Trực diện cái này đao Vân Yên chủ sừng hiệu vỡ nát, nó cái kia như mây khói thân thể cũng bị cắt đứt thành hai nửa. Màu vỏ quýt yên khí nếm thử gây dựng lại, nhưng yên khí vẫn là đang không ngừng tăng dã, bởi vì cái này nhìn như tùy ý một đao cắt đứt thời gian, chặt đứt không gian, chặt đứt tất cả, nó căn bản là không cách nào lại gây dựng lại vô số màu vỏ quýt yên khí tại phân tán, tràn ngập che giấu cái này một chỗ, nghẹn ngào tiếng khóc đang khuếch tán. Thuyền thu đao, nó vươn tay, tất cả màu vỏ quýt yên khí bắt đầu xoay tròn, tạo thành một đạo cao trăm trượng vòi rồng yên khí. Yên khí khổng lồ, nơi xa băng cực châu Nghi Loan Ti đám thám tử đều nhìn thấy, nhưng bọn hắn được đến mệnh lệnh, không dám tới gần. Vòi rồng yên khí đang nhanh chóng thu nhỏ, hóa thành một cái nà mờ đờ mờ lớn màu vỏ quýt tiên cầu. Chu Phàm ngạc nhiên nhìn xem, cái này thu thập hết sao chỉ là một đao, là tương lai hắn quá cường đại, vẫn là thuyền duyên cớ liền xem như ánh cửu, cũng không khả năng một chiêu liền đem Vân Yên chủ dạng này không thể biết cấp quái dị thu thập hết ra thuyền cờ mở tới màu vỏ quýt thiên cầu. Nó cười cười, lại vỗ tay phát ra tiếng, một đoàn bạch sắc quang mang hiện lên, tiểu muội cùng mặc mặc lại về đến nó bên người. Màu vỏ quýt thiên cầu bá một chút biến mất, thuyền sờ lên tiểu muội đầu chó, tiểu muội chỗ chán hiện hiện phù văn màu vàng, huyết hồng toái không cốt khung hiện lên, huyết hồng ánh sáng khuếch tán, đem bọn hắn tất cả đều bao phủ lại. Tiểu muội rôi ra móng đuốt, xé nước ra may. Bọn hắn rất nhanh liền bước vào khe hở bên trong, khe hở lấp đầy. Tiến vào gian vực về sau, Chu Phàm có đầy bụng lời nói muốn hỏi, nhưng để hắn không nghĩ tới là, đến thời điểm tại gian vực bên trong đi không ngắn thời gian, nhưng về thời điểm, thuyền là đi về phía trước mấy bước, liền mang theo tiểu muội cùng mặc mặc theo gian vực bên trong đi ra, xuất hiện tại đại đô hộ phủ hắn phòng ở bên trong. Vừa xuất hiện tại phòng ở bên trong, thuyền liền há miệng, phun ra một luồng màu vàng sợi tơ. Màu vàng sợi tơ xuất hiện, khiến cho có thất thải dòng sông hiện lên, màu vàng sợi tơ chui vào thất thải dòng sông bên trong. Cái này sợi màu vàng sợi tơ là từ tương lai mượn tới, hiện tại QNZ trả lại tương lai. Chu Phàm phát hiện hắn lại khôi phục đối thân thể khống chế, hiển nhiên thuyền đã rời khỏi. Chu Phàm sắc mặt biến hóa, hắn không kịp nghĩ nhiều, vội vàng ngồi xếp bằng xuống, kiểm tra lại thân thể đến, chờ phát hiện thân thể cũng không có bị bất luận cái gì tổn hại về sau, hắn mới yên tâm lại. Dù cho thuyền bảo đảm đi bảo đảm lại, nhưng hắn vẫn là muốn kiểm tra qua mới dám khẳng định. Lúc này ngoài cửa truyền đến Đỗ Nê thanh âm, đại nhân, ngươi ở đâu ta tại? Chu Phàm nói, có tin tức nói Vân Yên chủ biến mất, ngươi biết không? Đỗ Nê hỏi. Biến mất sao? Chu Phàm đi ra ngoài ra vẻ kinh ngạc nói, nhanh như vậy nha. Đỗ Nê cũng biết Chu Phàm sư môn trưởng bối đáp ứng ra tay giúp đỡ sự tình, hắn thấy Chu Phàm tại, cũng không khả năng nghĩ ra được là Chu Phàm tự mình động thủ giết, hắn lại ngược lại nói. Đại sư bà nói nếu như là người sư môn trưởng bối xuất thủ đuổi đi Vân Yên chủ, phải nhanh một chút nói cho hắn biết. Hẳn là. Chu Phàm cười cười nói, ngươi lớn mật trả lời hắn liền tốt. Vân Yên chủ bên này gây nên dị tượng lập tức được đến băng cực châu Nghi Loan Ti chú ý. Mới đầu Nghi Loan Ti đám võ giả không dám tùy tiện tới gần, nhưng băng cực châu sớm đã nhận được tin tức, nói có cao nhân sẽ tại mấy ngày nay đối phó Vân Yên chủ, hiện tại xuất hiện dạng này dị tượng. Nếu không phải biết rõ làm như vậy rất mạo hiểm, cũng nhịn không được muốn đi tìm kiếm hư thực. Bất quá bọn hắn rất nhanh liền không cần lại thêm chờ đợi, băng cực châu Nghi Loan Ti được đến tổng phủ phát xuống mệnh lệnh yêu cầu dò xét Vân Yên chủ phải chăng còn tồn tại. Dạng này mệnh lệnh khiến cho băng cực châu Nghi Loan Ti tứ trinh sứ cố kiểm chế lại trong nội tâm một loại nào đó phỏng đoán, lập tức hạ lệnh phụ cận võ giả đi qua dò xét tin tức. Rất nhanh liền được đến hồi bẩm. Nói Vân Yên chủ đã biến mất vô tung vô ảnh. Băng cực châu Nghi Loan Ti tứ trinh sứ mừng rỡ muốn điên, nhưng bọn hắn cũng không dám như vậy hướng lên báo cáo, mà là phái ra càng nhiều nhân thủ, tiến đến điều tra Vân Yên chủ bóng dáng. Đang tra dò xét sau khi, bọn hắn chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi, nếu như chờ qua hôm nay, ngày mai còn chưa phát hiện Vân Yên chủ xuất hiện, vậy nói rõ Vân Yên chủ liền thật rời đi. Băng cực châu Nghi Loan Ti đang chờ đợi, Chu Phàm đồng dạng đang chờ đợi. Hắn đợi đến trời tối, liền thật sớm nằm xuống giường bắt đầu đi ngủ. Hắn điều chỉnh hô hấp, một lát sau mới có thể chìm vào giấc ngủ. Ở xuất hiện tại sương mù xám lượn lờ trên thuyền lúc, anh Cửu Chính gắt gao nhìn chằm chằm Chu Phàm, nàng trầm giọng hỏi, "Nói cho ta nghe một chút, thuyền là như thế nào giết chết Vân Yên chủ?" Chu Phàm sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng lại có phần không bình tĩnh, hắn không trả lời mà hỏi lại, "Ta đều không thể xác nhận thuyền có hay không giết chết Vân Yên chủ. Ngươi là như thế nào biết rõ?" Cho dù hắn tận mắt nhìn thấy, thuyền một đao liền đem Vân Yên chủ chém thành hai đoạn, đồng thời còn đem Vân Yên chủ luyện chế thành một cái màu vỏ quý tiến cầu, nhưng cái này cũng không hề đại biểu Vân Yên chủ liền chết.